Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 19, người không thể đợi. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Nguyệt bừng lên ánh bạc, ý thức Tần Tịch Giao thoát khỏi sự trói buộc chưa kịp chạy ra cửa, một lốc xoáy quen thuộc lại hiện lui hành vật đổi thay, họ trở lại vườn hoa trang viên. Gâu gâu, Đô Đô vui vẻ vẫy đuôi. Triệu Tĩnh ngã bên cạnh, thần trí mơ màng, ống quần rách rõ là bị Đô Đô kéo tới. Tần Tịch Giao thấy Mộc Bạch Trình, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng giống người kiếp trước. Một thoáng thất vọng lướt qua tim nàng. Cảm ơn, giọng Cố Hằng Diên vang trong đầu Mộc Bạch Trình. Ký ức lạ lẫm hiện lên ký ức của Cố Hằng Diên, lý do cô ấy không giữ lời hẹn. Mộc Bạch Trình xem xong, im lặng. Ai đáng thương hơn, Châu Nguyệt hay Cố Hằng Diên? Hắc khí tụ trên không, Châu Nguyệt mặt trắng bệch bước ra từ sương đen. Nàng không ngờ Tần Tịch Giao thoát ra, càng không ngờ lời Mộc Bạch Trình từng nói. Tại sao? Mắt nàng đen kịt, lệ máu rỉ ra, ánh nhìn trống rỗng hướng về Mộc Bạch Trình, muốn một câu trả lời. Mộc Bạch Trình nuốt nước bọt, quyết định kể hết. Nàng không bỏ ngươi, câu chuyện không dài, nhưng đầy sóng gió. Ngày đưa sinh lễ, giặc Nhật tấn công Bắc Nguyên. Cố Hằng Diên bất đắc dĩ dẫn quân chống trả. Cô đẩy giặc ra khỏi thành, dù bị thương, vẫn lo cho Châu Nguyệt trong thành. Thiếu soái, viện quân sắp tới. Một binh sĩ báo, Cố Hằng Diên gạt suy nghĩ, chờ tin tàu vệ vũ. Hỏa lực địch không ngừng bắn tới. Nữ tướng trẻ dốc sức bảo vệ thành phố chênh vênh. Bao người chết, cô không nhớ nổi. Giặc Nhật hèn hạ bắt trẻ con trong thành, đặt trước trận địa. Cố Hằng Diên không nỡ nổ súng. Cô dẫn đội nhỏ vòng ra sau, thực hiện trận chém đầu gian khó. Chém đầu chỉ giết được thủ lĩnh đội giặc. Cô cứu hết lũ trẻ, nhưng bên mình còn chưa tới 50 người. Giữa lúc nguy nan, Tào Vệ Vũ dẫn viện quân tới. Giặc Nhật thấy bất lợi, đầu hàng. Cố Hằng Diên vội về thành. Dân chúng reo hò trên tường thành. Thiếu soái thắng, Bắc Nguyên được cứu. Một tên giặc cởi áo, thân quấn đầy thuốc nổ, chạy theo Cố Hằng Diên vào thành. Cô hoảng, ôm hắn nhảy xuống sông hộ thành, không bao giờ đứng dậy. Cố Hằng Diên chết, tan xương nát thịt, cứu cả thành. Linh hồn cô tỏa ánh hồng chính khí, âm sai địa phủ đưa cô đi. Dù cô van xin, âm sai chỉ nói, dương gian có luật dương gian, âm phủ có luật âm phủ. Cô dùng công đức đổi lấy quyền đứng đầu cầu Nại Hà, năm này qua năm khác. Cô không đợi được Châu Nguyệt, chỉ gặp vài tiểu quỷ. Chúng kể ngôi nhà cưới cô chuẩn bị cho Châu Nguyệt đầy hoa diên vĩ xanh, rằng Châu Nguyệt giết nhiều người. Năm này qua năm khác, tội nghiệt Châu Nguyệt càng nặng. Cố Hằng Diên không rời được địa phủ, tách chấp niệm đến trang viên, nhưng không nói chuyện được với Châu Nguyệt. Người vào trang viên chẳng nghe, chẳng thấy cô. Cô bất lực nhìn Châu Nguyệt lún sâu tội nghiệt, biến trang viên thành nơi âm sát. May mà trời cho Mộc Bạch Trình xuất hiện, người duy nhất nghe được bước chân cô. Kể xong, mắt Châu Nguyệt hết đen, trở lại bình thường. Thì ra thế, nàng không bỏ ta, Châu Nguyệt như thiếu nữ đôi mươi, sườn xám xanh yêu kiều. Tần Tịch Giao nghe câu chuyện, nhớ lời Châu Nguyệt trong ảo cảnh. Sâu thẳm, nàng tin Cố Hằng Diên sẽ giữ lời, nên mới đợi lâu thế. Cô có thể hỏi nàng ấy chết thế nào không? Giọng Cố Hằng Diên buồn bã, quỷ lĩu hình dáng lúc chết, Châu Nguyệt trẻ mãi, nghĩa là đã chết từ lâu. Người chết thế nào? Mộc Bạch Trình vừa hỏi, Tần Tịch Giao quát. Mộc Bạch Trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi nguyên nhân cái chết của quỷ là điều cấm kỵ, dễ khiến quỷ phát điên, nhất là ác quỷ như Châu Nguyệt. Châu Nguyệt ngơ ngác, đúng, ta chết thế nào? Sao chẳng nhớ gì? Hằng Diên, ta chết rồi sao? Nàng lẩm bẩm, như nữ sinh dân quốc ngây thơ. Hắc khí quanh nàng sôi trào, bất thường. Tần Tịch Giao bấm quyết, đánh bùa thanh tâm vào Châu Nguyệt. Hắc khí dịu đi, để ta kể. Trong ảo cảnh, Tần Tịch Giao thấy ký ức của Cẩm Thúy. Đêm Cố Hằng Diên chết, Cẩm Thúy bị mẹ lầu sắp xếp hầu khách làng chơi. Trong lầu xanh, ai chẳng biết khách làng chơi là gì. Cẩm Thúy bất mãn, ghen tị vì Châu Nguyệt được Cố Hằng Diên yêu. Tin Cố Hằng Diên tử trận chưa lan rộng, Cẩm Thúy đổi bảng phòng mình với Châu Nguyệt. Đêm đó, gã khách xông vào phòng Châu Nguyệt. Chuyện sau dễ đoán, Châu Nguyệt một lòng với Cố Hằng Diên, chống cự đến chết, bị gã đánh chết. Gã khách bị Tào Vệ Vũ bắn chết, Cẩm Thúy cũng thế, làm bạn với gã trên đường Hoàng Tuyền. Cố Hằng Diên không còn xác, Tào Vệ Vũ chôn quần áo cô với xác Châu Nguyệt ngoài nhà cưới. Vì thế Châu Nguyệt đến trang viên sau khi chết và chấp niệm Cố Hằng Diên trở lại đây. Xin lỗi, trong đầu Mộc Bạch Trình, Cố Hằng Diên thở dài, tự trách vì không bảo vệ được Châu Nguyệt. Cô cứu cả thành, nhưng mất vị hôn thê. Gâu, đô đô ngửa đầu hú, lối luân hồi trắng hiện ra, hoa bỉ ngạn nở rộ, cuối đường là cầu Nại Hà nhỏ. Một alpha mặc quân phục đứng đó, mỉm cười chờ người yêu. Nguyệt nương, nước mắt long lanh trong mắt Châu Nguyệt, như sao rơi vào tay Tần Tịch Giao. Lệ ác quỷ hiếm có, nàng cất kỹ, mắt thoáng buồn, nhìn Châu Nguyệt chạy tới Cố Hằng Diên. Tội nghiệt nặng, Châu Nguyệt khó có kết cục tốt. Đô đô, Tần Tịch Giao nhẹ gọi, cho họ cái kết đẹp đi. Đô đô hiểu ý, ánh trắng rực rỡ chiếu lên Châu Nguyệt và Cố Hằng Diên. Họ ôm nhau trên cầu Nại Hà, ánh hồng từ Cố Hằng Diên chuyển sang, tẩy sạch hắc khí trên Châu Nguyệt. Tần Tịch Giao chắp tay, niệm chú, giai điệu kiếp trước Mộc Bạch Trình dậy, tên, vãng sinh, ánh hồng Cố Hằng Diên tan, hắc khí Châu Nguyệt sạch. Họ thành linh hồn thuần khiết, không công đức, không tội nghiệp. Trước khi ánh trắng biến mất, Châu Nguyệt ngoảnh lại, cảm kích nhìn Tần Tịch Giao, nhẹ nói. Cảm ơn, hy vọng ngươi toại nguyện, người ngươi đợi chẳng ở ngay bên sao. Ánh trắng tan, cửa luân hồi khép, bình minh rọi trang viên, hoa diên vĩ xanh héo rũ, như chưa từng tồn tại, mang chấp niệm Châu Nguyệt vào luân hồi. Họ sẽ ổn chứ? Mộc Bạch Trình đứng sau Tần Tịch Giao, cảm nhận nỗi buồn của nàng. Omega này mạnh mẽ, nhưng đôi lúc mong manh, ai là nàng thật sự? Tần Tịch Giao, quay lại nhìn cô, lời Cố Hằng Diên, nếu chết, kiếp sau cưới nàng, lặp lại mãi trong đầu. Mộc Bạch Trình năm đó có như Cố Hằng Diên, bất đắc dĩ rời đi. Cố Hằng Diên quyết tâm thế nào để bỏ Châu Nguyệt mà chết? Còn Mộc Bạch Trình, tâm trạng ra sao khi rời nàng? Ngàn năm, Tần Tịch Giao hận, oán, nhưng chưa từng nghĩ Mộc Bạch Trình gặp gì. Đi thôi, nàng cất kiếm, lần này pháp lực không cạn, nhưng nàng mệt, câu chuyện giống kiếp trước, lôi nỗi đau sâu kín ra. Mộc Bạch Trình, bế đô đô ngới ngủ, đi theo. Tần Tịch Giao, mệt không? Lát đi ăn cây FC nhé. Không thì qua nhà Liễu Tô Hồng ăn, tay nghề cô ấy khá đấy. Cô líu lo bên tay Tần Tịch Giao, thấy nàng buồn, muốn chọc nàng vui. Tần Tịch Giao liếc cô, Mộc tỷ tỷ, sao ngươi rời đi? Có như Cố Hằng Diên, gặp chuyện gì? Ngươi từng yêu ta không? Câu cuối nàng không dám đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không sợ bị bỏ, chỉ sợ Mộc Bạch Trình không yêu nàng. Trong lúc rối bời, Mộc Bạch Trình nắm tay nàng. Đừng buồn, sắp có 11 triệu vào túi, vui lên đi. Bộ dạng mê tiền khiến môi Tần Tịch Giao cong lên. Cô bắt ngay nụ cười. Cười rồi nhé, đừng buồn nữa. Tâm tư Omega khó đoán. Nàng buồn, cô cũng áp lực, cũng chẳng vui. Tần Tịch Giao hít sâu, mặc kệ, lấy lại pháp lực rồi tính. Vậy đi đòi nợ Hoàng Chứng Nghiễn trước. Được, thằng cha đó tôi ngứa mắt lắm. Hắn chạy tới là không phục, nhìn kiểu cách, chắc thiếu chữ tín. Cô vỗ tay Tần Tịch Giao. Hắn muốn quỷ, tôi thấy hết. Tần Tịch Giao, nửa đêm chạy tới chỗ quỷ này, không phải vì hắn sao? Vậy đòi nợ Giao cho ngươi. Hả, sao, không được. Tần Tịch Giao hỏi, nghiêm túc mà đáng yêu. Mộc Bạch Trình sững sờ, nhớ dáng vẻ nàng gọi. Mộc tỷ tỷ, tìm cô đập theo lời nàng. Thích Tần Tịch Giao thật rồi sao? Nghĩ ngợi, cô mím môi. Tần Tịch Giao, nhờ cô chuyện được không? Gì? Tiền ngươi giữ, không phải, cô hít sâu, ngượng ngùng quay mặt, lẩm bẩm, gọi tôi một tiếng, Mộc tỷ tỷ được không? Cách chương.